Chương 769, Cả Sĩ Khiêu Chiến. Thượng, canh ba sư phó nghe được thanh âm xoay người Dương, thấy là Dương sau thở dài một hơi, bất quá lại chỉ là bình tĩnh lên tiếng, sau đó lại quay đầu tiếp tục nhìn phía trước mặt hồ, thấy cảnh này Dương liền biết, Cả Sĩ trong lòng khẳng định là có tâm sự, mấy ngày nay chính như Sạp Di Nạ nói tới, mình vẫn bận tranh tài sự tình, còn thật không có phát hiện Cả Sĩ có cái gì không đúng. Thế nào có chuyện gì để ngươi tâm tình không tốt sao nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Dương ngồi ở tảng đá khác một vừa mở miệng nói. Bình thường đều bị Cả Sĩ gọi là sư phó, tốt như chính mình ngoại trừ bổ kẹ mẩn chuyện phía trên bên ngoài, thật rất ít quan tâm cái này đệ tử tình huống đâu. Thừa dịp hiện tại buông lỏng thời điểm, nếu không qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền sẽ vừa trầm mê đến nhu cầu danh lợi bổ kẹ mẩn chúng. Không có gì. Chỉ là ta có một chút nghi hoặc mà thôi. Cả Sĩ nghe tiếng sau cũng không có giấu giếm, những người khác có lẽ nàng sẽ không nói, chẳng qua nếu như là Dương lời nói nàng liền sẽ không có cái gì che giấu. Từ Sĩ Vơ Lít bắt đầu, ngay từ đầu đối với liên minh tranh tài hiếu kỳ theo tranh tài dần dần xâm nhập, nhìn xem nhiệt huyết sôi trào tranh tài, nàng càng là có một loại nghi hoặc, chẳng lẽ làm huấn luyện ra, đây chính là mục tiêu cuối cùng nhất sao. Dương nhìn xem Cả Sĩ không nói gì. Ý là để Cả Sĩ nói tiếp. Sư phó, đối với mỗi một cái huấn luyện gia tới nói, tham gia trận đấu liền là mục tiêu cuối cùng nhất sao? Mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ, nếu như là chính ta tham gia trận đấu sẽ như thế nào, nhìn xem mỗi một cái huấn luyện gia đào thải tấn cấp, còn có nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Lúc kia, chính ta cũng cảm thấy, trong cơ thể mình huyết dịch giống như đang nhảy nhót, đó là cùng ta đang nhìn bóng chạy tranh tài thời điểm cảm giác đơn giản tới nói. Lúc này Cả Sĩ là đối tại con đường của mình. Có chỗ mê mang, nhưng là Dương cũng không thể cho ra cái gì đáp án, bởi vì mỗi người đường đều là tự chọn, mình không thể đủ cho nàng lựa chọn. Điều này nói rõ, nội tâm của ngươi đã bắt đầu nhận định chính mình là một cái huấn luyện ra, bởi vì tại trong lòng ngươi, bộ kẻ mần cùng bóng chảy trọng yếu là thế này phải không. Sư phó xin ngươi cùng ta làm một trận đấu. Lúc này Cả Sĩ bỗng nhiên đứng lên đối Dương mở miệng nói. Dương ngược lại hơi hơi sững sờ, tựa hồ từ mới quen thời điểm một lần kia tranh tài, về sau hai người liền không có qua chính quy tranh tài, liền là bình thường tu hành thời điểm đối luyện mà thôi, đây chẳng qua là tuyệt chiêu liên hệ, liền đem nhưng đối phương đánh ngất xỉu đều chưa từng có. Tốt, Dương đương nhiên cũng không có cự tuyệt, nói đến đoạn thời gian này đi tới, Cả Sĩ cũng đã trưởng thành không ít, mặc dù đều tại hắn bảo vệ dưới, bất quá kéo dài lữ hành cùng tu hành cũng là để nàng có trưởng thành. Đã nàng sách ra, Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng về sau, Cả Sĩ trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng phía bộ kẻ mẩn phương hướng đi. Bộ kẻ mẩn trung tâm kỳ quái, A Dương cùng Cả Sĩ vẫn chưa về sao. Lúc này bộ kẻ mẩn trung tâm, Sạp Di Nạ chính quay trở ra, nguyên bản nàng nói cho Dương Cả Sĩ tâm tình tốt giống không tốt, chính là muốn Dương đi xem một chút tình huống như thế nào, bất quá đã qua thật lâu cũng không có nhìn thấy hai người. Cho nên mới bắt đầu tìm xem bọn hắn có ở đó hay không bên trong trung tâm. Lúc này giỏi tiểu thư đi ngang qua, vừa vặn nghe được Sạp Di Nạ nói thầm. Ngươi là muốn tìm A Dương sao? Hắn mới vừa cùng tiểu nữ hải kia cùng đi phía sau sân thi đấu nha. Đi ngang qua giỏi tiểu thư vừa vặn lúc trước thấy được hai người, nghe thấy Sạp Di Nạ giống như đang tìm bọn hắn liền mở miệng nói ra. Sạp Di Nạ nghe tiếng không khỏi sửng sốt sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh giỏi tiểu thư nói tạ. Sau đó liền thuận giỏi tiểu thư chỉ thị, đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm đằng sau sân bãi. Sân bãi chung quanh đều bị lưới sắt vây quanh, bất quá Sạp Di Nạ hay là liếc thấy thanh, ở bên trong chính là Dương cùng Cả Sĩ, đi vào về sau, phát hiện xạ tổ xí mấy người cũng đều ở nơi này, mà bờ dọc đứng tại trong sân biên giới, Dương cùng Cả Sĩ phân biệt đứng ở đây hai bên. Các ngươi đều tại A đây là có chuyện gì A? Nghe nói Cả Sĩ muốn cùng A Dương tranh tài đâu? Đứng ở một bên xạ tổ xì mở miệng nói ra. Kỳ thật bọn hắn cũng thật bất ngờ, vừa mới Dương cùng Cả Sĩ trở về thời điểm, bọn hắn vừa vặn gặp được, hai người liền nói cho bọn hắn muốn tới một trận đấu, cái này mọi người liền hứng thú, sư phó cùng đồ đệ tranh tài, bọn hắn đương nhiên là cảm thấy hứng thú, thế là liền đều cùng đi qua, đồng thời để bờ dọc đi làm trọng tài. Như vậy sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng đâu? Bở dọc mặc dù làm trọng tài, bất quá cũng không biết hai người muốn sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng, cho nên liền mở miệng hỏi. Nghe bở dọc lời nói về sau, Dương suy tư một lúc sau ngẩng đầu lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, sau đó mở miệng đối diện cả xì hô. Sử dụng bổ kẻ mần liền định vì một con thế nào ta không có vấn đề, cả xì nghe tiếng sau nhẹ gật đầu biểu thị mình không có vấn đề. Mà trong ánh mắt cũng tựa hồ xuất hiện một tia hiểu rõ. Nghe được hai người đều đồng ý về sau, bờ dọc cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó giơ tay lên nói ra. Như vậy sử dụng bổ kẻ mần hạn định là một cái. Bất kỳ cái gì một phương mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc, hiện tại tranh tài bắt đầu, đây là ta làm ra quyết định trung cực, ném tay ta nhất định phải thắng. Lên đi bởi ổ ịp, tranh tài vừa mới bắt đầu, cả sĩ liền khí thế 10 phần hô, sau đó xuất ra bổ kẹ bản ném ra ngoài, mà nàng sử dụng bổ kẹ mần là bởi ổ ịp. Trận đấu này đối với nàng mà nói là một trận rất trọng yếu tranh tài, cho nên nàng xuất ra mình tin cậy nhất đồng bạn. Nhìn trước mắt bởi ổ ịp, Dương cũng có chút cảm khái, nhớ kỹ trước đây không lâu, cái này bởi ổ ịp, hay là cái gì cũng không hiểu chỉ cổ gì ta. Đã đối thủ là bởi ổ ịp lời nói như vậy, liền giao cho ngươi lên đi nhìn xem cả sĩ bởi ổ ịp, Dương cũng xuất ra mình bộ kẹ mẩn, bộ kẹ bản quang mang bên trong, so bởi ổ ịp muốn nhỏ hơn rất nhiều thân ảnh, liền như là lúc trước hình ảnh, đối thủ trước mắt là mọc, nhưng mà mọc ngoại trừ thực lực cũng không hề biến hóa. Nhưng lúc ấy chỉ cổ dị tạ cũng đã tiến hóa thành bầy ổ im. Tranh tài bắt đầu, cả sĩ trước công song phương đều phái ra bộ kẻ mẩn, bờ dọc cũng tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Cả sĩ làm tân thủ mặc dù nhưng đã lữ hành rất lâu, nhưng cùng Dương so ra dù sao có khoảng cách, cho nên trước công đương nhiên là tự nhiên mà vậy giao cho nàng. Đương nhiên cả sĩ cũng không có phách lối cho là mình có thể cùng sư phụ của mình công bằng cạnh tranh. Lên A bởi ổ ịp sử dụng dạ dô lịp đánh đòn phủ đầu dạ dô lịp, cả si đoạt công kích trước áp dụng viễn trình thăm dò.